Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc tuyết tràn ngập, như muối rắc trên không trung, chiếc châm ngọc khảm vàng trong búi tóc của nàng dính những hạt tuyết nhỏ vụn, phản chiếu sắc tuyết đầy trời. Ngu Ấu Ninh vùi đầu trước người Thẩm Kinh Châu, nước mắt làm ướt áo Thẩm Kinh Châu, đậm nhạt không đồng đều. Nàng nhẹ giọng nghẹn ngào, nắm lấy tay áo Thẩm Kinh Châu, giọng nói ồm ồm. Không biết đã qua bao lâu, Ngu Ấu Ninh mới ngừng khóc. Nàng nuốt tiếng khóc nức nở vào trong, nhẹ giọng thì thầm. Thẩm Kinh Châu, sao chàng? Chưa dứt lời, khóe mắt thoáng thấy Phương Trượng cùng Tăng Ni đứng dưới gốc tùng xanh. Ngu Ấu Ninh mở to hai mắt, vội vàng đẩy Thẩm Kinh Châu ra. Tăng Ni cầm Phật Châu trong tay, tăng bào phủ đầy tuyết. Vị Phương Trượng mặc áo cà sa vàng rực, cổ áo thêu họa tiết đặc biệt. Chuỗi Phật Châu trên tay, Phương Trượng chắp tay, cúi chào Ngu Ấu Ninh. Ngu Ấu Ninh hoảng hốt, tay đỏ bừng chưa nguôi, học theo dáng vẻ của Phương Trượng, vụng về cúi người đáp lễ. Tuyết vẫn rơi, Phương Trượng và các tăng ni bước đi nhẹ nhàng trên bậc thang đá xanh, dần khuất bóng. Tuyết rơi xuống sau lưng bọn họ, dần làm mờ tầm nhìn của Ngu Ấu Ninh. 9.990 bậc thang chìm trong sắc tuyết M.O.N.G lung. Như con đường mây xanh cao vời vợi không thể vơi tới. Nàng nhớ lại Thẩm Kinh Châu, người chưa từng hành lễ quỳ lạy, nhớ tới hắn từng bước một quỳ gối, chỉ để hoàn thành lời nguyện. Đột nhiên, một chiếc áo choàng lớn phủ lên vai nàng, áo choàng mềm mại ấm áp, mang theo mùi hương Thụy Lân mà Ngu Ấu Ninh rất quen thuộc. Thẩm Kinh Châu, giọng trầm thấp, theo gió tuyết nói. Đi thôi, chiếc ô trúc tre trên đầu Ngu Ấu Ninh, nàng quay lại nhìn. Bậc thang dài nặng nề chìm trong tuyết. Rừng núi lặng yên, xa xa nghe thấy tiếng chuông từ tháp cổ vọng lại, cổ xưa trầm bồng. Mọi thứ đều cô quạnh, tuyết trải rộng mênh M.O.N.G vô tận, chỉ còn hai dấu chân đậm nhạt. Ngu Ấu Ninh thu hồi ánh mắt, lén thăm dò sắc mặt của Thẩm Kinh Châu, muốn nói nhưng lại thôi. Xe ngựa bốc lên hương ấm áp mờ mịt, hơi ấm xua tan cái lạnh trên người Ngu Ấu Ninh. Áo choàng được cởi ra, ôm trên đầu gối, Ngu Ấu Ninh mở to đôi mắt tròn xoe, nhấn mạnh từng chữ. Đa Phúc đã nói với ta rồi, Thẩm Kinh Châu nhàn nhạt đáp lại một tiếng, làm như người vừa đi đến Nam Sơn tự để hoàn nguyện, cứ không phải là hắn vậy. Ngu Ấu Ninh sốt ruột, bốp, một tiếng đánh vào mờ u bàn tay Thẩm Kinh Châu, chân chàng, còn đau không, đầu óc vẫn không suy nghĩ nhiều, Ngu Ấu Ninh vội vàng nắm lấy trường bào của Thẩm Kinh Châu. Vừa chạm vào người, bỗng dưng, Thẩm Kinh Châu đưa tay nắm lấy cổ tay Ngu Ấu Ninh. Nhẹ nhàng dùng sức, Ngu Ấu Ninh ngã ngồi lên đùi Thẩm Kinh Châu. Nàng hoảng hốt, Thẩm Kinh Châu, chân chàng vẫn còn bị thương. Mỗi bước mỗi xa dư âm dừng lại trên môi. Ngoạt xe ngựa, gió rên tựa hạc réo, gió tuyết cúi đầu thở than. Kiêng dè đầu gối của Thẩm Kinh Châu bị thương, Ngu Ấu Ninh nhón chân điểm đất, chống đỡ cơ thể. Một lúc sau, đôi chân mỏi như, nàng không chịu nổi nữa, ngã vào lòng Thẩm Kinh Châu. Hơi thở dần yếu, đầu mũi như có như không lan tỏa hương đàn hương nhẹ nhàng, chắc chắn là lúc trước Thẩm Kinh Châu đã mang từ Nam Sơn tự về. Xe ngựa vẫn rong ruổi trong rừng núi, Ngu Ấu Ninh đặt hai tay nhỏ lên vai Thẩm Kinh Châu, giọng nói run rẩy từ giữa môi bật ra một cách gian nan. Thẩm Kinh Châu, nơi thanh tịnh của Phật môn, sao chàng? Sao dám? Âm thanh lại một lần nữa tắt ngấm, chỉ còn tiếng gió tuyết đánh vào vách xe. Một lúc lâu sau, Ngu Ấu Ninh thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng tựa vào khuỷu tay của Thẩm Kinh Châu, đôi mắt thu ngập nước, môi đỏ như son, rực rỡ như phấn hồng. Chàng, chàng càn rỡ, đôi mắt phượng lấp lánh, môi đỏ mọng mở ra lại khép, không chút kiêu ngạo. Thẩm Kinh Châu thở ơ, không bằng điện hạ. Âm thanh của hắn chậm rãi, mang theo vẻ lười biếng tùy ý. Giữa ban ngày, chỉ nghĩ đến việc kéo áo người khác. Ngu Ấu Ninh mở to đôi mắt, không thể tin nổi. Chàng, chàng, chàng nói bậy, ta chỉ muốn xem thôi. Ngu Ấu Ninh cúi đầu, bỗng nhớ ra mình vẫn dựa vào đầu gối của Thẩm Kinh Châu. Nàng vội vàng lùi lại, nói không thành lời. Ta có chạm vào vết thương của chàng không? Lát nữa về cung, lại truyền lưu thái y, lời nói chưa dứt. Thẩm Kinh Châu lại ôm lấy nàng. Đôi mày thanh tú của hắn vẫn lạnh nhạt, không có chút gợn sóng. Chuyện nhỏ thôi, không cần phải hưng sư động chúng. Ngô Ấu Ninh còn muốn lùi lại. Thẩm Kinh Châu nâng mày, khàn khàn cười một tiếng. Nếu điện hạ còn lộn xộn, e rằng thật sự chạm vào vết thương rồi. Ngô Ấu Ninh lập tức không dám động, ngoan ngoãn để Thẩm Kinh Châu ôm. Cách chương.